Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, biến hóa. Xấu hổ, đây là Daisy chứng kiến đồ trên bàn sau. Sinh ra phản ứng đầu tiên. Cái này đều là chút lộn xộn cái gì đồ đạc. Các loại báo biểu, các loại tài vụ con dấu còn có biên lai. Người không biết. Xa xa xem còn tưởng rằng nàng là một kế toán đâu. Cầm lấy một phần cẩn thận chu đáo. Nàng ấn tượng rất thâm. Là một cái giảm sức ép Việt mua đồ ăn kế hoạch. Thực tế giá cả 8.000 đô la một cái. Nàng chuẩn bị đăng báo 12.000 giá cả. Hình cung lò phản ứng liên quan đến tài liệu rất nhiều. Trước cho Obadiah làm chính là cái kia đều là đối với phương bao nhân công bao tài liệu. Nàng có thể chỗ hạ thủ không nhiều lắm, cuối cùng chỉ có thể cầm đi một cái thành phẩm, mà SHIELD bên này hoàn toàn bất đồng. Mua đồ ăn, thiết kế, thi công một bộ này cũng phải nàng phụ trách, ở giữa phân đoạn càng nhiều, tham dự độ mạnh yếu càng lớn, nàng chỗ tốt thì càng nhiều, ngày có chút suy nghĩ đêm có chút mộng, ban ngày tiềm thức suy tính một ít gì đó. Bây giờ tự động đầu bắn tới thế giới tinh thần. Ta đây tính là gì? Công việc ban ngày, ngủ cũng làm việc sao? Đơn giản là SHIELD, chiến sĩ thi đua A. Nàng tự diễu hai câu, xem hắc hóa trạng thái Jin vẫn còn ở làm mình biểu diễn. Nàng thì cầm lấy trên bàn các loại biên lai tính toán đứng lên. Phía trước ước đoán quá bảo thủ rồi. Kỳ thực giảm sức ép Việt chất lượng có tốt có xấu. Vì để cho người sử dụng yên tâm, nói cho bọn hắn biết dùng là đắt tiền nhất giảm sức ép Việt. Thực tế an địch công ty sản xuất loại này hoàn toàn có thể sử dụng. Nàng ở viên tờ giấy rất nhanh tính toán. Một bên coi là vừa gật đầu, còn có thể rơi chậm lại phát ra công suất. Làm cho thiết bị vận hành càng thêm bình ổn. Như vậy giảm sức ép Việt số lượng còn có thể thích hợp giảm ít một chút. Giảm 1/5 ta cảm thấy được cũng không ảnh hưởng tính năng. Một vào một ra, nàng ước đoán mỗi cái giảm sức ép Việt mình có thể kiếm 6.000 đô la. Thỏa mãn, nàng ở thế giới tinh thần Riga tiểu đội. Hắc hóa trạng thái Jean Grey chính mình phát một hồi thần kinh. Chậm rãi đã bị chuyên chú công tác người nào đó hấp dẫn. Nàng đi tới hiếu kỳ được nhìn hồi lâu. Phát hiện mình xem không hiểu. Ngươi đang làm gì? Hắc hóa trạng thái Jean Grey xa xa phải hỏi Daisy. Daisy chứng kiến đối phương đứng ở tinh thần của mình thế giới sát biên giới. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào tinh thần của mình thế giới. Trong lòng nhất thời tử liền khẩn trương. Hắc hóa trạng thái Jin rất muốn lại bước ra một bước. Nhưng trong lòng thuộc về Jin nguyên bản tính nết bộ phận kia thiện lương ngăn trở nàng làm như vậy. Nếu không dựa vào Phoenix Force thay đổi không thể là khả năng. Daisy về điểm này tinh thần bức tường ngăn cản ở trong mắt Phoenix cùng không tồn tại giống nhau. Daisy ở cẩn thận đề phòng. Hắc hóa trạng thái Jin Grey nhưng thật ra không có phát giác dị thường gì. Hoặc là căn bản không lưu ý, ở phía ngoài nhất tha một vòng. Hắc hóa trạng thái Jin nhìn Daisy, công tác thành quả, cho dù có đàn ký ức làm dựa vào. Nàng vẫn là xem không hiểu cái này là đang làm gì. Luyện tập số học sao? Người cái này là đang làm gì? Hắc hóa trạng thái Jin giống như là tò mò thiếu nữ giống nhau lại hỏi một lần. Công tác, công việc gì? Một loại tài phú lại chia xứng, hoặc là gọi vốn liếng cướp đoạt. Daisy tài chính tri thức cũng không nhiều. Siêu chàng quát đỗ nói mò, nghe được cướp đoạt, hắc hóa trạng thái Jin nhãn quang sáng lên, giết chóc, phá hư, đốt cháy. Những từ ngữ này rất phù hợp ý nghĩ của nàng. Cướp đoạt tựa hồ cũng là đồng dạng từ ngữ. Làm sao cướp đoạt? Quá trình thế nào? Là ở hủy diệt trên căn bản trùng kiến sao? Hắc hóa trạng thái Jin vấn đề một người tiếp một người. Daisy suy nghĩ một chút. không chắc chắn lắm nói. Có thể lý giải thành hủy diệt sau trùng kiến. Thế nhưng ta càng thích xưng là xã hội trên kết cấu điều chỉnh. Ta là muốn như vậy. Mắt thấy hắc hóa trạng thái Jin tò mò rất mạnh. Nàng sẽ không để ý nói bậy một phen. Daisy cho rằng đối phương không tổn thương được chính mình. Lệch lạc phán đoán dưới. Đem cả sự kiện đẩy về phía một cái kết quả hoàn toàn khác nhau. Ở nàng sở không thấy được địa phương. Vách tường văng tung tóe, tốc độ bắt đầu giảm bớt. Nguyên bản muốn đốt cháy hết thảy hỏa diễm đình chỉ ăn mòn. Tu bổ lực lượng lần đầu duy trì ở cân bằng. Đây hết thảy tất cả Daisy cũng không biết. Tồn tại cùng không tồn tại giữa na căn phòng nhỏ. Vượt qua hắn lý giải phạm vi. Nhân loại đại não không còn cách nào nhảy qua thời không tiếp thu loại này vượt xa người thường quy. Tin tức, thế cho nên nàng lúc tỉnh lại hoàn toàn quên mất chuyện này. Để cho nàng hưng phấn chính là mình tinh thần lực tăng hơi dài một chút. Muốn biết nhân loại không có mở rộng tinh thần lực biện pháp. Vài cái tinh thần lực sở trường giả đều là biến dị sau có năng lực. Trước là bao nhiêu? Thời điểm chết tinh thần lực tổng sản lượng cũng là bao nhiêu? Cái này tổng sản lượng theo tình trạng cơ thể mà có chút phập phồng. Thế nhưng trên vĩ mô biến hóa không lớn. Có thể nói chỉ số rất ổn định. Đơn giản không có đại phúc độ tăng trưởng hoặc yếu bớt tình huống phát sinh. Daisy đang thức tỉnh sau liền có chút khó hiểu. Bất quá một chút dị thường bị nàng phân loại đến 3 ngày không ngủ. Cường đại dưới sự kích thích tự nhiên tăng trưởng. Trong loại tình tiết này vẫn thật nhiều. Hôm nay người dường như có điểm biến hóa. Ở tổng bộ lúc ăn cơm, Seren nhìn chằm chằm nàng nhìn chung quanh một chút. Nơi nào biến hóa, Daisy nhẹ nhàng phải đem bánh mì đặt ở trong miệng. Lại cắn một cái, khí chất, thay đổi tốt hơn vẫn là biến thành xấu. Không thể dùng thật xấu để hình dung. Ta cảm thấy phải là càng thêm thùy mị. Trước ngươi có điểm giã. Seren cảm giác mình thân là bạn tốt. Phải nhắc nhở nàng. Tựa hồ biết nàng không tin. Seren còn cầm ra điện thoại di động của mình. Điểm mở một cái video. Ngươi xem một chút. Trước đây ngươi ăn là như vậy. Hiện tại thế nào? Tiếp tục giữ vững. Nỗ lực lên. Ngươi có thể làm được tốt hơn. Daisy mạnh mẽ bôi bỏ rồi Seren trong điện thoại di động video. Seren người kia dám giữ lại của nàng đen tối lịch sử. Vậy làm sao có thể nhẫn? Trước đây ăn được nhiều là bởi vì thân thể đói. Cho nên có vẻ lối ăn có chút khó coi. Cái này có gì ghê gớm? Nàng cơm nước xong, thay quần áo lao động. Trở về giám sát thủ hạ chế tạo lò phản ứng. Bên kia... Xavier thanh thiếu niên thiên phú trường học, tỉnh dậy Jean Grey cũng có không cùng một dạng cảm thụ. Thân thể trở nên nhẹ nhanh hơn một chút, mặc dù cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng nàng có thể cảm nhận được, nguyên bổn đã đeo vào trên cổ gông xiềng, đã trượt vào vực sâu cước bộ tựa hồ có một cái dừng lại. Không thể cùng người chung quanh kể ra, mắt thấy tình huống của mình càng ngày càng. Hơn không xong, Jin lưng đeo áp lực quả thực lớn tới cực điểm, cùng mọi người giữ một khoảng cách. Đây là nàng duy nhất có thể làm sự tình. Thế nhưng ở sáng sớm hôm nay lúc tỉnh lại, nàng quả thật có cảm giác không giống nhau. Nàng tinh thần lực lên tạo nghệ hơn xa Daisy. Có thể ở trong mắt Phoenix, các nàng không có khác nhau chút nào. Đáng kể ác mộng. Càng làm cho nàng từ ở sâu trong nội tâm chống lại cảnh trong mơ. Nàng cây Ben không muốn nhớ lại trong đó chuyện phát sinh. Mỗi ngày buổi tối đều đi thế giới tinh thần tu bổ kẽ hở Jin đồng dạng không nhớ rõ ở không biết. Tên trong không gian phát sinh tất cả. Nàng đơn giản tắm rửa một cái. Thay quần áo khác, đi lại nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Hoặc là ở thiên đường phụ mẫu. Hoặc là thượng đế chăm sóc, để cho nàng chậm thở ra một hơi. Gánh nặng ngàn cân vẫn như cũ gánh vác, nhưng là hôm nay có điểm không cùng một dạng đồ đạc đang làm dùng. Nàng cảm giác mình không rõ chính là hài lòng. Jean Grey toàn thân tản ra một bồng bột sinh cơ. Nàng mỉm cười cùng vài cái học viên chào hỏi. Trước mặt đụng phải Storm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.